Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nằm viện quan sát một thời gian. Vốn là như vậy ạ. Hạ Tiểu Dư đồng ý gật đầu, rồi sau đó mới phát hiện Tiểu Kỳ như thế nào lại im lặng, cũng chưa nói chuyện gì. Cô đang muốn mở miệng hỏi hắn làm sao vậy, thì ở cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một cô gái tóc dài đi vào, trong tay còn cầm theo một túi đồ. Bộ dáng nhìn vào cho người ta thấy được là cô vừa mới đi mua đồ về. Mẹ à, ta đã trở về rồi. Thanh âm của cô gái nói, bỗng im bặt khi nhìn thấy bọn họ, cước bộ cũng ngừng lại. Mạn Lâm à, đã về rồi sao? Lại đây, ta giúp người giới thiệu với một người. Hai người các ngươi nhất định sẽ trở thành bạn tốt đó. Mẹ Tiêu vui vẻ ngoắc ngoắc. Mẹ à, thời gian không còn sớm nữa. Tiểu Dư ngày mai còn phải đi làm. Con trước đồ gấy trở về. Tiểu Kỳ vẫn không mở miệng, bỗng nhiên lên tiếng. Tay lại vội vàng kéo cô. Chậm trễ một chút đồng hồ cũng không được sao? Mẹ Tiêu trừng mắt mặt trách mắng. Mạn Lâm à, mau tới đây. Mẹ giới thiệu với con. Vị này là bạn học đại học của Tiêu Kỳ. So với con còn nhỏ hơn một tuổi. Tiểu Dư à, cô ấy là... Mẹ à? Tiêu Kỳ đột nhiên lớn tiếng, đánh gãy lời nói của mẹ Tiêu. Đã khuya lắm rồi, lần cá cặp rồi nói sau. Nói xong, lại một lần nữa bắt lấy tay của bạn gái mà đem cô kéo ra bên ngoài. Hắn không biết tại sao có hành động như vậy, làm cho Hạ Tiểu Dư tràn ngập mờ mịt khó hiểu. Chờ một chút đã. Cô ra tiếng ngăn cản, bàn tay kia của cô để ở trên bàn tay, đang bị hắn nắm lấy, nghi hoặc mà nhìn hắn. Anh làm sao vậy? Mẹ của anh còn chưa nói hết. Như vậy thực là không lễ phép mà. Hạ Tiểu Dư nhịn không được mà quay đầu, hướng tới người đứng ở bên cửa mà nhếch miệng cười. Tiểu Dư à, Mạn Lâm là con dâu của ta, là lão bà của Tiêu Kỳ đó. Mẹ Tiêu nắm chắc thời gian, nhân cơ hội vì cô mà giới thiệu. Bốn phía âm thanh tự hồ trong nháy mắt, không cánh mà biến mất, lại đột nhiên trở về, bởi vì cô nghe thấy âm thanh của chính mình hỏi. Cái gì ạ? Mạn Lâm là con dâu của ta, là lão bà của Tiêu Kỳ nha. Thanh âm lại một lần nữa bỏ cô mà đi, bởi vì cô thấy miệng mẹ Tiêu luôn luôn nói, nhưng cô lại không nghe thấy bà nói cái gì cả. Trong óc là một mảnh không mang. Con dâu ư, lão bà ư. Đúng rồi, nàng nghĩ tới Tiêu Kỳ là con trai độc nhất, không có anh chị em, cho nên kêu mẹ Tiêu một tiếng mẹ, chỉ có thể là con dâu của bà mà thôi. Nguyên lai là như vậy, cô rốt cuộc hiểu được tại sao, vì sao Tiêu Kỳ cùng cô kết giao, lại chưa bao giờ đề cập qua muốn dẫn cô về nhà gặp cha mẹ. Bởi vì hắn đã kết hôn, ở trong nhà có lão bà. Sau lưng một trận lạnh cả người, gương mặt cô có một chút không còn giọt máu, mà không ngừng run nhẹ. Tiểu Dư à, chuyện này anh có thể giải thích. Thanh âm lọt vào thế giới của cô lại tình nguyện giống như vừa rồi cái gì cũng không nghe thấy. Giải thích ư? Như thế nào có thể giải thích đây? Là giải thích cái gì? Hắn không cần phải giải thích, chỉ cần trả lời nàng hai vấn đề là đủ rồi. Anh đã kết hôn rồi sao? Nàng nhìn hắn, hỏi ra vấn đề thứ nhất. Em nghe anh giải thích đã. Anh... Tiêu Kỳ vẻ mặt lo lắng nhìn cô. Chỉ cần trả lời đúng hay là không. Cô nói. Em nghe anh giải thích. Hoặc là không phải. Cô chuyển mắt nhìn hắn chấp nhận, không muốn nghe hắn trả lời. Hiện tại cô trừ bỏ muốn nghe đáp án, thì không muốn nghe hắn nói điều gì khác cả. Tiêu Kỳ bỗng nhiên hiểu được. Có thể trả lời phải hoặc là không phải. Đáp án này hắn không thể nói dối. Phải. Hạ Tiểu Dư kinh hoàng một chút, lại trấn tĩnh một lát, hỏi hắn một vấn đề thứ hai. Các người có đi đăng ký sao? Có. Tốt rồi. Đã đủ, cũng đã xong rồi. Cô rốt cuộc không có vấn đề gì muốn hỏi nữa. Trên thực tế thì cô còn cái gì để mà hỏi đâu. Mẹ Tiêu à, con muốn đi trước. Chúc người sớm ngày bình phục. Có thời gian con sẽ lại thăm người. Cô xoay người đối với trưởng bối trên giường bệnh mỉm cười nói. Nói xong vẫy vẫy tay liền xoay người ra khỏi phòng bệnh. Tiểu Dư à, xin em hãy nghe anh giải thích. Tiểu Kỳ ở trên hành lang đuổi theo cô giữ chặt tay cô. Một chữ giải thích kia, chưa phát ra đã bị cô dùng một cái tay tát cho xóa sạch. Đây là lần thứ hai cô dùng bàn tay này để đánh hắn. Hơn nữa còn đánh người tay cũng rất là đau, hay chính là đau lòng chứ. Người thứ ba, hắn lại làm cho cô trở thành người thứ ba. Hắn làm sao có thể làm như vậy? Làm sao có thể chứ? Nếu hắn chính là lừa gạt tình cảm của cô, thì cô sẽ không tức giận khổ sở, bởi vì cô tự nguyện thương hắn, cũng không có người bắt buộc cô. Là cô cam tâm tình nguyện, cho nên nếu như thất tình, chỉ cần đau lòng một thời gian, khổ sở một thời gian, cô tin tưởng chính mình sẽ sống không tốt được. Nhưng là hiện tại, cô lại kéo một cô gái vô tội cùng nhau đau lòng khổ sở, thậm chí ở trên lưng phải gánh thêm danh hiệu là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net